Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng kêu sợ hãi quá vang dội chói tai quán triệt toàn bộ tứ vương phủ giữa không trăng. Lê Hoàng đám người nghe được nhao nhao nhíu mày, bước chân vội vàng hướng âm thanh nguyên chỗ chạy đi. Trên đường, Lê Tiễn cầm thật chặt Mộ Dung Thu Vũ tay. Vừa mới giải quyết tứ vương phủ điêu nô bôi nhọ Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng Cầu thả việc chân tướng, hiện tại liền có người chết. Chỉ sợ, sự tình không đơn giản. Tứ vương phủ hậu hoa viên núi giả sau tụ tập vài vị phu nhân thiên kim. Trong đó, còn bao gồm Hiền Phi, hai vị viên phu nhân cùng với Huệ Phi cùng Lê Nguyệt công chúa. Hiền Phi nhìn đến Lê Hoàng, vội hai mắt rưng rưng xông tới, run giọng gọi. Hoàng thượng, ngươi cần phải vì Thái Nhi làm chủ nha. Này ngày đại hỷ đã bị người tìm đen đủi, là muốn cho bọn họ tiểu phu thê về sau không ngày lành quá sao? Lê Hoàng đi nhanh tiến lên, lạnh giọng hỏi. Phát sinh chuyện gì? Hiền Phi một tay kéo Lê Hoàng, một tay hướng phía trước chỉ vào nói. Hoàng thượng, ngươi xem, chẳng những là Lê Hoàng, theo sau đuổi kịp tới mọi người cũng đều nhìn chăm chú nhìn lại. Này vừa thấy, mọi người sôi nổi đảo chiều khí lạnh, lên tiếng kinh hô. Nguyên lai, núi giả bên cạnh bị vài tên phu nhân thiên kim xa xa vây xem, là một cái chết bất đắc kỳ tử tiểu nha hoàn. Kia tiểu nha hoàn chết tướng khủng bố, hai mắt trợn lên, thật gọi là cái chết không nhắm mắt. Quan trọng nhất chính là, nàng cả người quần áo bất chỉnh cũng không biết nơi nào bị đâm trúng, chảy rất nhiều huyết, nhiễm hồng một khối to nhi mặt đất thoạt nhìn thấy ghê người. Truyền ngộ tác, Lê Hoàng ra lệnh một tiếng, lập tức có người phi thân rời đi. Một cái nho nhỏ nha hoàn, vốn là không nên như thế hưng sư động chúng. Chính là phía trước Hiền Phi luôn mồm la hét làm Lê Hoàng làm chủ, một bộ có người ý định cấp tân hôn chi hỉ Lê Thái tìm không thoải mái tư thái. Lê Hoàng nếu không cho cái thuyết pháp mà, đông đảo thần tử trước mặt sao nói còn nghe được. Một đám người đứng ở cách đó không xa quan sát cũng không biết cái nào đột nhiên chỉ vào chết đi tiểu nha hoàn kinh hô. Các ngươi xem, nàng trong tay nắm chặt đồ vật có thể hay không là hành hung giả lưu lại. Mọi người theo đối phương hô to gọi nhỏ chỉ hướng nhìn lại quả nhiên có thể rõ ràng nhìn đến trong tay đối phương nắm chặt cái gì. Chẳng qua khoảng cách xa, hơn nữa đồ vật bị tiểu nha hoàn toàn bộ nắm chặt ở lòng bàn tay, chỉ lộ ra một góc nhìn không ra là thứ gì. Nhưng là người khác nhìn không ra tới, không đại biểu Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như vậy ánh mắt người tốt cũng nhìn không ra tới. Phu thê hai người ngơ ngẩn nhìn về phía tiểu nha hoàn tướng mạo cùng nắm chặt ở lòng bàn tay đồ vật song song mặt trầm xuống sắc. Lê Tiễn nhẹ nhàng kéo một chút Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ nheo sát lại hai tròng mắt dùng phúc ngữ đối này nói. Thất gia không cần hoài nghi kia nha hoàn trên tay nắm chặt thật là ta vật trang sức. Nghe vậy, Lê Tiễn nhăn chặt mày, tựa hồ ở nghi ngờ người nào có thể từ Mộ Dung Thu Vũ trên người lấy đi đồ vật. Trên thực tế, về vấn đề này, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng ở nghi hoặc. Bất quá, lại cũng chỉ là giây lát chi gian, nàng liền nghĩ thông suốt vấn đề ra ở nơi nào. Nàng dùng phúc ngữ đối Lê Tiễn giải thích nói. Trước đó Hiền Phi mời ta đi hỉ phòng xem náo nhiệt, không biết từ nơi nào lao ra mấy cái nha hoàn đem ta hướng trong đám người chen. Nếu không đoán sai, hẳn là lúc ấy bị người thuận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn hơi không thể tìm bĩu môi nhi, cho Mộ Dung Thu Vũ một cái may mắn ánh mắt. Mộ Dung Thu Vũ nhấp miệng cười, không lại đáp lại đối phương cái gì. Phu thê hai người không tiếng động giao lưu, bị đối diện đứng ở Hiền Phi bên cạnh Huệ Phi Mộ Dung Hinh Nhi xem vừa vặn. Mộ Dung Hinh Nhi phía trước liền hoài nghi Hiền Phi muốn tính kế Mộ Dung Thu Vũ, hiện giờ nhìn đến chết đi tiểu nha hoàn, phản ứng đầu tiên chính là Mộ Dung Thu Vũ muốn suối quẩy. Mà từ nàng góc độ xem, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều bởi vì kia tiểu nha hoàn trong tay nắm chặt đồ vật thay đổi sắc mặt. Cho nên, nàng càng thêm nhận định sự tình liền tính không phải Mộ Dung Thu Vũ làm, cũng khẳng định có người thiết kế cùng nàng thoát không ra quan hệ. Mộ Dung Hinh Nhi nheo sát lại hai tròng mắt bắt đầu tinh tế đánh giá khởi trên mặt đất chết đi tiểu nha hoàn. Phía trước nghe nói chết chính là cái nha hoàn, nàng căn bản không để ở trong lòng, cũng không cẩn thận nhìn quá. Mà nay định ra tâm thần đi nhìn, mới thình lình phát hiện kia chết đi tiểu nha hoàn quen mắt khẩn, bất chính là. Gì, này không phải cái kia phía trước ở hỉ yến thượng va chạm thất vương phi, sau bị quý thiếu tướng quân kéo một phen tiểu nha hoàn sao? Mộ Dung Hinh Nhi bật thốt lên dò hỏi ra tiếng, còn cố ý cất cao thanh âm. Lê Nguyệt trong lòng biết Mộ Dung Hinh Nhi cùng Mộ Dung Thu Vũ chi gian quá vãng ân oán, giờ phút này nghe được đối phương lời này, lập tức phụ họa nói. Thật đúng là cái kia nha hoàn. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở đối diện nghe thế biểu tỉ muội hai người kẻ sướng người họa liền đem đầu mâu dẫn đầu chỉ hướng chính mình, trong lòng âm thầm cười lạnh lên. Không tồi, kia tiểu nha hoàn đích xác chính là lúc trước tưởng thiết kế Quý Quảng Vân Nhi. Lúc này, Ngộ Tắc tới. Hắn xuyên qua đám người, bước đi đến chết đi Vân Nhi bên cạnh. Lê Nguyệt rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, cá tính xúc động, Kiều Thanh nhắc nhở nói. Người chết trong tay nắm chặt đồ vật, không chừng là kẻ hành hung. Nàng như vậy vừa nói, Ngộ Tắc tự nhiên là dẫn đầu bẻ ra Vân Nhi tay, lộ ra nàng trong lòng bàn tay nắm chặt đồ vật. Hiện ra ở mọi người trong mắt là một cái kiểu nữ phi thúy tường vân đồ án vật trang sức, chỉ là nhìn liền rất quý trọng đáng giá. Ngộ Tắc ngưng thanh cảm thán nói, như thế phỉ thúy có thể nói là phỉ thúy bên trong hàng cao cấp. Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng kia phỉ thúy phía trước Mộ Dung Thu Vũ ở bên hông đeo quá, nàng đang muốn hô lên thanh, một bên Viên Thượng Thư phu nhân đi trước đã mở miệng. Này phỉ thúy thoạt nhìn thực quen mắt nha. Viên Thượng Thư phu nhân nỗ lực làm tự hỏi trạng, rồi sau đó nhìn chăm chú nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Ai, ta nhớ ra rồi. Thất Vương Phi, đây là ngươi vật trang sức đi. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người sôi nổi ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ biểu tình nhàn nhạt, không có mở miệng biện giải. Bởi vì, đã có người vội vã không nén nổi bỏ đá xuống giếng. Tỷ như, bị đoạt câu chuyện Mộ Dung Hinh Nhi. Nàng vui sướng khi người gặp họa nói thẳng nói. Không sai, cái này phỉ thúy vật trang sức nhi chính là Thất Vương Phi. Bởi vì thật xinh đẹp, bổn cung còn nhiều nhìn vài lần tới. Hiền Phi không dự đoán được luôn luôn cùng nàng bất hòa Huệ Phi thế nhưng sẽ giúp nàng đối Mộ Dung Thu Vũ bỏ đá xuống giếng, trong lòng rất là vui mừng. Nàng cố ý làm bộ ngay thẳng nói, Huệ Phi muội muội, ngươi cũng không nên nói bậy a, Thất Vương Phi tuyệt đối không thể nào gờ yêu ta ết thái nhi trong phủ nha hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Hinh Nhi tật thanh minh bác nói, ai nói không thể nào, phía trước này tiểu nha hoàn liền va chạm quá Thất Vương Phi. Hơn nữa chúng ta mọi người đều ở hỉ phòng bên ngoài đoạt quả mừng nhi, chỉ có Thất Vương Phi một mình rời đi. Muốn ta nói, có khả năng nhất hành hung người chính là Thất Vương Phi. Nàng quá nóng lòng đem Mộ Dung Thu Vũ định tội, cũng không lo lắng nói này phiên lời nói hợp không thích hợp. Hiền Phi ở một bên nheo sát lại con ngươi, trong lòng sắp nhạc phiên. Ai nha nha, cái này Mộ Dung Thu Vũ thật là thiên sát cô tinh. Liền cùng nàng luôn luôn không đối phó Huệ Phi, đều giúp nàng chỉ chứng Mộ Dung Thu Vũ đâu. Tấm tắc, bất quá, trong lòng vui mừng vạn phần, mặt ngoài vẫn là muốn trang trang bộ dáng. Hiền Phi cất bước đi đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, thanh âm nghiêm túc nói. Bổn cung tin tưởng Thất Vương Phi nhân phẩm, nàng ngựa chiến chiến trường, vì nước hiệu lực, có thể nói cân quắc bất nhượng tu mi. Người như vậy, sao có thể đối một cái nho nhỏ nha hoàn ra tay tàn nhẫn đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được sốc môi cười. Cái này Hiền Phi, luôn mồm đem nàng khen ba hoa trích chòe, trên thực tế đơn giản là tưởng ở chứng thực nàng gờ yêu ta ết người hành hung tội danh sau, làm Lê Hoàng đừng nghĩ dụng công lao cho nàng giảm bớt xử phạt thôi. Thật là dụng tâm lương khổ a, quả nhiên, Hiền Phi trước một câu còn ở khen Mộ Dung Thu Vũ, hết sức năng lực tín nhiệm đối phương. Giờ phút này, tiếp theo câu nói liền đối với Mộ Dung Thu Vũ nói thẳng nói. Thất Vương Phi, chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi đem phỉ thúy vật trang sức nhi lấy ra tới cho mọi người nhìn xem, miễn cho có gây rối nhân sĩ bôi nhọ ngươi trong sạch. Mộ Dung Thu Vũ đang muốn tiếp ngôn, Lê Nguyệt công chúa ở một bên tranh chua hừ nói. Hiền Phi nương nương, ngươi cũng đừng bức thất tẩu, ngươi không nhìn thấy, nàng bên hông phỉ thúy vật trang sức nhi không thấy sao. Lê Nguyệt lời này cơ hồ là hô lên tới, Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo đi xuống, người muốn nàng chết thật không ít. Cái này Lê Nguyệt có điểm chỗ dự liền tưởng gây sóng gió, xem ra cũng là không thể lại để lại. Mệt nàng còn từng nghĩ tới, chỉ cần đối phương an phận xuống, liền phóng nàng một con ngựa. Quả nhiên, thiện lương gì đó cùng nàng không dính dáng a, Thất Vương Phi, ngươi vật trang sức nhi đâu? Chẳng lẽ, ngươi thật sự? Hiền Phi lùi lại hai bước đầy mặt kinh ngạc biểu tình, diễn kia gọi là cái giống như đúc. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy nàng không đi Lê Viên Xuân hát hí khúc thật là quá nhân tài không được trọng dụng. Hiền Phi nương nương nhiều lo lắng, Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười theo tiếng, nàng xốc lên bên hông đai lưng, lộ ra đừng ở trong đó phỉ thúy vật trang sức nhi, đang xem đến Hiền Phi cùng Mộ Dung Hinh Nhi song song khiếp sợ kinh ngạc biểu tình sau tâm tình su y gờ sữa y gờ giải thích nói. Ta vật trang sức mà ở đây. Này, Hiền Phi nháy đôi mắt có chút phát ngốc, nàng trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ bên hông phỉ thúy vật trang sức nhi quả nhiên thanh lục bích trong suốt hơn nữa. Cùng Vân Nhi nắm chặt ở trong tay kia cái giống nhau như đúc. Nàng có chút tức giận chất vấn nói, người vật trang sức nếu ở trên người, vì sao giấu đi? Mộ Dung Thu Vũ thấy Hiền Phi như vậy kinh ngạc, liền hảo tâm giải thích nói. Hiền Phi nương nương, ngươi hiểu lầm. Hôm nay cái tứ vương phủ người nhiều mắt tạp, ta sợ bị ai mượn gió bẻ măng, tìm đều tìm không trở lại. Rốt cuộc cái này là thất gia đưa ta chính là bảo bối gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, liền cho thu lại đâu. Hiền Phi nghe được Mộ Dung Thu Vũ trợn mắt nói dối, thật là trong lòng khí không nhẹ. Tiện nhân này, là cố ý làm nàng xấu mặt sao? Hiền Phi gắt gao nắm chặt song quyền, nàng có thể khẳng định Vân Nhi trên tay kia cái phỉ thúy là Mộ Dung Thu Vũ tùy thân vật trang sức nhi. Bởi vì kia đúng là nàng sai người trộm tới, chính là ngàn tính vạn tính, nàng cô đơn không tính kế đến Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng có hai quả phỉ thúy vật trang sức nhi. Một quả đáng chú ý treo ở bên ngoài, một quả đừng ở bên hông cất giấu. Đáng giận, thật là tính sai, ai cũng không biết Mộ Dung Thu Vũ trên người có hai quả phỉ thúy vật trang sức nhi, hiện tại nàng tưởng lại đến đối phương trên người cũng không thể nào. Hiền Phi thâm hô một hơi, giả mù sa mưa cười nói. Ai, đều là hiểu lầm một hồi, bổn cung liền biết thất vương phi sẽ không làm kia cùng hung cực ác sự tình. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là sán lạn như hoa. Bên kia, Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ ba lượng hạ liền phủi sạch gợi yêu ta ết người hiềm nghi, trong lòng khí không nhẹ. Nàng âm thầm nảy sinh ác độc nhi, hừ tiện nhân, ngươi đừng đắc ý, ngươi sẽ không vĩnh viễn vận khí tốt. Hoàng thượng phát hiện hành hung giả gây án hung khí. Ngỗ Tắc đột nhiên kinh hô ra tiếng, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Ngỗ Tắc kiểm tra người chết Vân Nhi vết thương chí mạng khi, di chuyển nàng cái gáy, nhìn đến mặt trên cắm một chi nam nhân quan châm. Giờ phút này, Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Diễm, Quý Quảng, Trương Minh Dương, còn có Yến Xích Thành sôi nổi tiến lên xem. Khi bọn hắn nhìn đến kia Vân Nhi cái gáy cắm quan châm khi, một đám sắc mặt khó coi, theo bản năng hướng Quý Quảng trên đầu nhìn lại. Quả nhiên, phía trước còn ở Quý Quảng trên đầu cắm mặc ngọc quan châm, không cánh mà bay, cách Trương.